Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 331, Đàm Phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi vào hãn hải điện ảnh đầu tư công ty Đại Lâu, Triệu Minh Sinh bí thư lập tức đón đi lên. Triệu Tổng, Bành Phó Cục trưởng vừa mới gọi điện thoại tới, nói hắn lập tức liền mang theo một ít ngoại quốc khách nhân lại đây, làm chúng ta hào hào nghênh đón. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói. Hành, ta đã biết. Vân Hải, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Tiêu Vân Hải nói, tốt, 5 phút sau, một chiếc xa hoa xe thương vụ chậm rãi chạy đến lâu trước. Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải lập tức đi ra ngoài, đưa bọn họ nghênh vào công ty phòng khách. Trải qua giới thiệu, Tiêu Vân Hải xem như đối bọn họ có bước đầu hiểu biết. Cầm đầu chính là Nhật Bản Thanh Nham công ty điện ảnh cùng Nam Hàn GM giải trí công ty, mặt khác còn có Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines chờ quốc gia ưu tú công ty điện ảnh. Nhân viên công tác vì đại gia pha một hồ trà, Triệu Minh Sinh cười nói. Phi thường cảm tạ các vị như vậy xem trọng chúng ta bộ kinh tâm cùng chân hoàn truyện, có thể không xa ngàn dặm đi vào hoa hạ tiến cử này hai bộ phim truyền hình, cái này làm cho chúng ta ưu tú thụ sùng nhược kinh nha. Hy vọng kế tiếp đàm phán đều có thể làm đại gia vừa lòng mà về. Thanh Nham công ty điện ảnh Fuji Tagawa trên mặt chất đầy tươi cười, dùng sức sẹo tiếng Trung nói. Triệu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, ở quốc nội thời điểm ta cũng đã xem qua này hai bộ phim truyền hình, tuyệt đối là khó được tinh phẩm. Nghe nói ở Hoa Hạ đài truyền hình bá ra khi cũng đạt được phi thường cao rating. Bởi vậy, chúng ta Thanh Nham công ty điện ảnh lúc này mới quyết định tiến cử bộ kinh tâm cùng chân hoàn truyện. GM giải trí công ty Kim Trang Úc uống một ngụm trà, nói. Triệu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, lần này chúng ta là mang theo phi thường đại thành ý lại đây mua sắm này hai bộ phim truyền hình. Khách khí lời nói, chúng ta đừng nói, vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Triệu Minh Sinh cười nói. Kim tiên sinh nói chính hợp ý ta. Không biết các vị chuẩn bị ra bao nhiêu tiền mua sắm này hai bộ kịch. Kim Trang Úc nói, chúng ta ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút, bộ kinh tâm một tập 100 vạn, chân hoàn truyện một tập 120 vạn, chúng ta cảm thấy cái này giá cả là phi thường thích hợp. Vừa dứt lời, Tiêu Vân Hải xì một tiếng, bật cười. Bành Tây Mậu khẽ cau mày, nhưng trong miệng lại chưa nói cái gì. Fuji Tagawa nói, Tiêu tiên sinh cảm thấy cái này giá cả thực buồn cười sao? Tiêu Vân Hải nói, ngượng ngùng, vừa mới không có nhịn xuống, có chút thất thố. Các vị ở tới thời điểm, nên đối bộ kinh tâm cùng chân hoàn truyện có nhất định hiểu biết đi. Không nói cái khác, chỉ là đầu tư thêm lên liền đạt tới 900 triệu. Chư vị thế nhưng muốn dùng hơn 100 triệu giá cả mua sắm 900 triệu phim truyền hình, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Kim Trang Úc nói, Tiêu tiên sinh, ngươi phải biết rằng chúng ta này đó quốc gia so với Hoa Hạ tới, vô luận ở bất luận cái gì một phương diện đều kém rất xa. Quý quốc rating đạt tới 1, thu hoạch đến tiền lời, ở chúng ta quốc gia khả năng muốn 10, thậm chí 20. Mới có thể làm được, mà một bộ phim truyền hình là rất khó có như vậy rating, cho nên hy vọng Tiêu tiên sinh có thể lý giải. Tiêu Vân Hải nói, Kim tiên sinh nói có chút bất công đi. Ta nhớ rõ các ngươi nơi đó có một bộ gọi là Thái Dương Bộ Lạc phim truyền hình ở quý quốc sáng lập 35. Rating kỳ tích quảng cáo phí đạt tới kinh người 2 tỷ 300 triệu hoa hạ tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tiền lời so với chúng ta hoa hạ muốn cao nhiều. Nhật Bản nơi đó liền càng cao, ta nói không sai đi. Fuji Tagawa cùng Kim Trang Úc nhìn nhau, nói. Tiêu tiên sinh, xem ra là đối chúng ta quốc gia rất có hiểu biết nha. Không biết ngài chuẩn bị muốn cái gì giá cả mới có thể đem hai bộ phim truyền hình bán cho chúng ta đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, tựa như Kim tiên sinh nói, các quốc gia tình hình trong nước bất đồng, tự nhiên không có khả năng lấy cùng cái tiêu chuẩn đối đãi. Có lẽ ở Nhật Bản giá trị mấy cái trăm triệu phim truyền hình phóng tới mặt khác quốc gia, khả năng liền mấy ngàn vạn đều không đạt được. Cho nên ta hy vọng có thể cùng các ngươi đơn độc nói một chút mà không phải giống các ngươi như vậy ra một cái tổng giá trị. Nói giỡn, bọn họ ra giá cả thật sự là quá ít, điểm trung bình xuống dưới, mỗi cái quốc gia chỉ cần tiêu phí 2.000 vạn là có thể mua được đầu tư 900 triệu phim truyền hình, này cùng minh thương có cái gì khác nhau. Tiêu Vân Hải nói làm mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy cái này Tiêu Vân Hải khó đối phó nha. Fuji Tagawa nhìn về phía Bành Tây Mậu, nói. Bành Cục trưởng, chúng ta trước kia tiến cử phim truyền hình thời điểm, đều là làm như thế. Không biết quý quốc là khi nào sửa quy tắc, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta chưa từng có sửa đổi quy tắc. Bành Tây Mậu nhíu nhíu mày, đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu tiên sinh không có tiếp xúc qua phim truyền hình tiến cử công tác khả năng không rõ lắm. Đối với một bộ phim truyền hình, bọn họ đều là lấy tổng giá trị mua, sau đó dựa theo tỷ lệ tiến hành phân cách. ngươi làm như vậy, liền có chút hỏng rồi điện ảnh vòng quy củ. Tiêu Vân Hải cười nói, thương nhân trục lợi, các quốc gia làm như thế, bất quá chính là vì ích lợi thôi. Chợt nhìn qua phim truyền hình tựa hồ bán thực quý, trên thực tế 89 quốc gia một phân, đó chính là cải trắng giới. Người khác ta mặc kệ, nhưng ta phim truyền hình không như vậy giá rẻ. Bành Tây Mậu nhìn Tiêu Vân Hải kia kiên định ánh mắt, biết không khả năng từ hắn nơi này mở ra lỗ thủng, liền quay đầu đối Triệu Minh Sinh nói. Triệu Tổng, Tiêu tiên sinh tuổi trẻ, không biết bên trong sâu cạn, ngươi chính là giới giải trí lão nhân, hẳn là minh bạch đi. Ta phía trước nói qua nói, các ngươi sẽ không quên đi. Triệu Minh Sinh nói, Bành Cục trưởng, thỉnh ngươi cũng muốn thông cảm một chút chúng ta. 900 triệu phim truyền hình bán cho nhiều như vậy quốc gia thế nhưng gần được đến hơn 100 triệu trên đời này có như vậy mua bán sao? Bành Tây Mậu ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, giá cả có thể lại nói, nhưng mua bán phương thức không thể biến. Tiêu Vân Hải nói, Bành Cục trưởng không cần phải cấp Triệu Tổng gây áp lực. Hợp đồng thư thượng chỉ cần ta không ký tên, đó chính là một trương phế giấy. Nói nữa Chân Hoàn chuyện bản quyền trừ bỏ ta cùng Triệu Tổng ngoại còn có 30 ở chỗ Vu Nguyệt Tiên nơi đó. Lấy như vậy giá cả bán đi ta là không mặt mũi thông chi nàng, nàng khẳng định cũng sẽ không ký tên. Bành Tây Mậu kiềm chế lửa giận nói, Tiêu tiên sinh, rất nhiều chuyện là yêu cầu từ đại cục suy xét. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Nếu sự tình quan quốc thể, đừng nói hơn 100 triệu chính là làm ta đào cấp ta cũng không có hai lời. Nhưng hiện tại bất quá là hai bộ phim truyền hình thôi, tựa hồ còn ảnh hưởng không đến quốc gia cái này mặt. Ta Tiêu Vân Hải không phải cái ngốc tử, muốn từ ta nơi này chiếm được tiện nghi, ngượng ngùng, đó là thật sự tìm lầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tiêu Vân Hải nói, Bành Tây Mậu giận tím mặt đứng dậy, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải, chuyện này quan hệ đến điện ảnh cục cùng bộ văn hóa, ngươi phải vì ngươi nói phụ trách. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, liền tính là bộ văn hóa bộ trưởng tự mình lại đây, ta cũng là nói như vậy. Ta liền không tin, chẳng lẽ loại chuyện này còn mang cưỡng bách không thành. Ngươi, Bành Tây Mậu khí cả người phát run, nói, ngươi thật sự là quá làm càn. Tiêu Vân Hải nói, Bành Cục trưởng nói quá lời ta nói phóng tới nơi nào đều không có bất luận vấn đề gì. Không tin nói, có thể tùy tiện tìm người tới bình luận một chút. Fuji Tagawa nhìn đến Bành Tây Mậu tựa hồ bắt không được Tiêu Vân Hải, vội vàng xung làm người điều giải, nói. Vài vị không cần bị thương hòa khí, làm buôn bán sao, vẫn là muốn hòa khí sinh tài tương đối hảo. Tiêu Vân Hải vỗ tay cười nói, Fuji tiên sinh hoa hạ ngữ học không tồi, không biết đối ta đề nghị đại gia có ý kiến gì không? Nếu không đồng ý, vậy quên đi. Tục ngữ nói mua bán không thành còn nhân nghĩa, về sau nói không chừng còn có hợp tác cơ hội đâu. Kim Trang Úc nhíu nhíu mày, nói, Tiêu tiên sinh nhất định phải làm như vậy sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, Fuji Tagawa cùng Kim Trang Úc liếc nhau, đồng thời đứng dậy, nói. Kia thực xin lỗi, chúng ta vô pháp tiếp thu loại này mua sắm phương thức đàm phán liền đến đây là ngăn đi. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, kia ngượng ngùng, làm các vị một chuyến tay không? Nếu đại gia thay đổi chủ ý, có thể trực tiếp tìm Triệu Tổng. Ta kế tiếp sẽ rất bận, phòng chừng không có thời gian xử lý chuyện này, còn thỉnh các vị thông cảm. Các vị thỉnh, nhìn đến Tiêu Vân Hải thế nhưng thật sự không chuẩn bị nói chuyện, Bành Tây Mậu lạnh lùng nói. Tiêu tiên sinh, xem ra ta hôm nay buổi sáng nói, ngươi là thật sự trở thành gió bên tai. Tiêu Vân Hải ánh mắt như kiếm, nhìn Bành Tây Mậu đôi mắt nói. Bành Cục trưởng, không cần phải như thế, không bán chính là không bán. Người có tin hay không, chỉ cần bọn họ hiện tại đi ra nơi này, bộ kinh tâm cùng Chân Hoàn chuyện về sau liền sẽ không cùng bọn họ có bất luận cái gì giao thoa. Không chỉ như thế, ta còn muốn đi điện ảnh cục tìm các ngươi cục trưởng hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta gây áp lực, còn trắng trợn táo bạo nhúng tay chúng ta thương nghiệp giao dịch. Là ai cho các ngươi như vậy quyền lợi, chúng ta tổn thất ích lợi, có phải hay không các ngươi điện ảnh cục phụ trách cho chúng ta bổ. Tiêu Vân Hải từ Bành Tây Mậu một loạt biểu hiện chung, suy đoán ra Tiêu Viễn Dương nói không sai, hắn ở bên trong tuyệt đối sắm vai cái gì nhân vật. Nếu là cùng hắn không có một chút quan hệ, Bành Tây Mậu khẳng định sẽ không như thế tức giận. Mà nghe được Tiêu Vân Hải muốn tới điện ảnh cục thảo muốn nói pháp, Bành Tây Mậu trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Cũng may hắn có thể trở thành điện ảnh cục phó cục trưởng, tố chất tâm lý vẫn là không tồi. Gần một chốc kia, liền khôi phục bình thường. Bên cạnh Kim Trang Úc ha ha cười, nói, Bành Cục trưởng Tiêu tiên sinh, bất quá là một lần sinh ý, có được hay không lại nói, hà tất như thế nổi giận đâu. Tiêu Vân Hải nói, các vị, ngượng ngùng, ta hôm nay thực không vui, Chân Hoàn chuyện cùng bộ kinh tâm sự tình dừng ở đây, liền tính các ngươi về sau ra lại cao giá cả ta cũng không bán. Hảo, chuyện này liền như vậy định ra tới, ta hiện tại liền đi điện ảnh cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử liền không tin, trên đời này chẳng lẽ liền không có nói rõ lý lẽ chỗ ngồi không thành. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài đi đến. Bành Tây Mậu tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng cấp Kim Trang Úc cùng Fuji Tagawa ánh mắt. Hai người cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lộng không hào tự mình cùng Bành Tây Mậu chi gian bí ẩn quan hệ có khả năng bởi vậy bại lộ, vì thế chạy nhanh giữ chặt Tiêu Vân Hải cánh tay, không được khuyên nhủ. Phòng khách tức khắc một mảnh hỗn loạn, Triệu Minh Sinh nhìn đến trình diễn cũng không sai biệt lắm, liền nói. Vân Hải tính, điểm này việc nhỏ cũng đừng đi quấy rầy nhân ra điện ảnh cục. Các vị tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi nửa điểm nhi ủy khuất còn thỉnh không cần để ý, đến nỗi Chân Hoàn chuyện cùng bộ kinh tâm liền thôi bỏ đi, chúng ta không bán. Nhìn đến hai bộ như vậy ưu tú phim truyền hình lập tức muốn thất bại, nóng lòng thoát khỏi quốc nội khốn cảnh Thái Lan Đông Bang công ty điện ảnh người phụ trách Pa Song. Sawang Soji, dùng dị thường lưu loát tiếng Trung nói. Tiêu tiên sinh, Triệu tiên sinh, chúng ta Đông Bang công ty điện ảnh nguyện ý cùng hai vị đơn độc nói một chút còn thỉnh cho chúng ta cơ hội này. Pa Song, ngươi, nhìn đến chính mình trong đội ngũ xuất hiện vấn đề, Kim Trang Úc vừa kinh vừa giận, ngay cả vẫn luôn cười tủm tỉm Fuji Tagawa cũng thay đổi sắc mặt. Pa Song chắp tay trước ngực xin lỗi nói, ngượng ngùng, chúng ta Đông Bang công ty điện ảnh tình cảnh cũng không quá hảo, nhu cầu cấp bách muốn tiến cử này hai bộ ưu tú phim truyền hình. Bởi vậy, chỉ có thể xin lỗi đại gia. Tiêu Vân Hải nhìn đến bọn họ bên trong xuất hiện phân liệt trong lòng đại hỉ, nói. Pa Song tiên sinh, vẫn là ngài có thành ý, ngài yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo quý quốc thực tế tình huống định giá tuyệt không sẽ làm ngài có hại. Pa Song cao hứng nói, vậy quá cảm tạ, có Thái Lan công ty điện ảnh phản bội, mặt khác quốc gia công ty điện ảnh người phụ trách nhìn đến sự tình không ổn, cũng lần lượt đồng ý xuống dưới. Bọn họ so với Đông Bang tập đoàn tới, cũng hảo không bao nhiêu. Nếu thật ở quốc nội hỗn không tồi nói, cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi tới Hoa Hạ tiến cử phim truyền hình. Kim Trang Úc cùng Fuji Tagawa không nghĩ tới mọi người bị Tiêu Vân Hải nói cấp dọa sợ, nhìn nhau trong lòng thở dài. Quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo nha. Ai, đại thế đã mất nha. Triệu Minh Sinh nhìn đến loại tình huống này, trong lòng đại hỉ, nhìn phía Kim Trang Úc cùng Fuji Tagawa, nói. Không biết hai vị là có ý tứ gì? Kim Trang Úc miễn cưỡng cười nói. Ta yêu cầu hướng công ty tổng bộ bẩm báo một tiếng. Fuji Tagawa nói, ta cũng giống nhau, Tiêu Vân Hải cười nói, kia hai vị tốt nhất là mau một chút, ta ngày mai muốn đi hoành điếm, không có quá nhiều thời gian chậm trễ tại đây hai bộ phim truyền hình thượng. Kim Trang Úc cùng Fuji Tagawa sắc mặt đồng thời biến đổi, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây vẫn là trước nói giá cả, lại hội báo đi. Một buổi trưa công phu Triệu Minh Sinh Tiêu Vân Hải cùng bọn hắn phân biệt tiến hành rồi đàm phán cuối cùng được đến 800 triệu hợp đồng, chỉ là Nhật Hàn hai cái công ty liền phân biệt cống hiến 150 triệu. Bành Tây Mậu đã sớm khí rời đi, chú thích cá nhân, tên được chuyển như sau, bản Wikidic, bản chung Google dịch, có điểm nào sai sót xin hãy góp ý cho mình nhé. Đằng Điền Xuyên, Tèng Tiên Choan, Fuji Tagawa, Kim Sương Húc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin Trang Su, Kim Trang Úc, Ba Tụng, Sa Vượng Tố Tây, Ba Song, Sa Wang Su Si Pa Song, Sa Wang Su Di, Cách Trương.